Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, Hào tưởng lộng chết nó đương nàng lại tưởng thâm nhập trong đó xem cẩn thận một chút, chợt thấy quyển thư có màu vàng kia đột nhiên từ trước mặt nàng bay lên. Kim sắc thư tịch bỗng chốc hóa thành bột phấn, tầng tầng lớp lớp vỡ vụn khai kim phấn, bao quanh bay múa, làm lại hợp thành 12 phiến ngọc giản, như lưu quang bay qua, khoảnh khắc hoàn toàn đi vào bên trong thức uyên của nàng. Kiều Mộc lập tức vèo một tiếng từ trên giường ngồi dậy, trong óc như là bị mấy cái búa lớn từ dùng sức mân mê một trận, dường như đau đến cả người đều có chút lung lay. Kiều Mộc theo bản năng mà duỗi tay đấm đấm chính mình đầu nhỏ, cau mày chạy nhanh khoanh chân ngồi xong, đôi tay xuống phía dưới nhẹ nhàng một áp, hơi thở hơi hơi trầm xuống, đem một cổ huyền lực ngưng tụ thành huyền thức thật cẩn thận mà tham nhập chính mình thức uyên bên trong, muốn tìm tòi tuột cùng là cái gì. Vừa thấy tiểu gia hỏa không khỏi sửng sốt một chút. Trừ bỏ phía trước bị nàng thu vào kia chi thập nhị cấp thức ngoại, nguyên bản nàng thức uyên là trống rỗng, chỉ có số ít vài sợi đáng thương muốn chết màu trắng ngà huyền thức cùng u linh dường như ở nàng thức uyên nội nơi nơi phiêu đãng. Nhưng hiện tại, nhiều ra tới kia 12 phiến xúc hợp lại thành dạng ống ngọc giản xem lại như thế nào. Nàng nhớ rõ thứ này khẳng định không phải nàng tự chủ thu vào thức uyên. Cho nên nói vừa mới chính mình vô pháp nhúc nhích nằm liệt trên giường lúc ấy căn bản là không phải phát mộng, mà thật sự là có một kiện dị vật đại thứ mà lang bạt tiến nàng thức uyên âu. Quảng cáo, quỷ dị, Kiều Mộc từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, đều không hiểu được kia thư kim phù ngọc lục từ đâu mà đến. Nàng chẳng qua là ở nhà tìm xem công khóa, kế tiếp nằm liệt trên giường nghỉ ngơi một lát mà thôi, cứ như vậy đều có thể không thể hiểu được đạt được bùa chú truyền thừa. Từ nàng trọng sinh tới nay, giống như hết thảy đều trở nên có chút không thích hợp. Đầu tiên là huyền lực thức tỉnh so đời trước sớm quá nhiều, lại tiếp theo là nội giới cùng đời trước khác nhau rất lớn, nội giới càng là nhiều chút không thể hiểu được đồ vật. Hiện tại, liền thức uyên cũng không đúng đâu. Thức uyên sao lại có thể không hề phòng bị mà liền đem kia thư kim phù ngọc lục gì hấp thu tiến vào. Này vạn nhất nếu là đối nàng thức uyên tạo thành tổn thương, nàng thật là khóc đều tìm không ra chỗ ngồi. Không đúng, trọng điểm không phải là cái kia thư kim phù ngọc lục tới chỗ sao. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên chạy đến nàng thức uyên chung. Kiều Mộc rối rắm không thôi mà mở to mắt suy nghĩ bất quá 3 phút cả người liền lại một lần về phía sau ngưỡng đảo, nằm liệt trên giường. Không biết có phải hay không bởi vì này bổn dị vật thình lình xảy ra mà bay vào thức uyên duyên cớ tổng cảm thấy đầu đến bây giờ vẫn là đau đau. Hảo muốn ngủ a kiều kiều kiều kiều a, mau đứng lên, lên. Kiều Mộc mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn đến mẫu thân phóng đại khuôn mặt. Ta thiên a, người đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu mệt a, từ hôm qua trạng vạng vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Mau đứng lên, lại không ra khỏi cửa, đi học đường liền phải đến muộn. Ngụy Từ Cầm nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ ngây thơ của nữ nhi, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Kiều Mộc hít sâu một hơi, cọ tới cọ lui mà xuống giường, nho nhỏ nắm tay dùng sức một cái, đấm ở đầu giường giá thượng. Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều làm sao vậy? Ngụy Từ Cầm bước ra môn khi nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh hỏi một câu. Kiều Mộc vươn một đôi móng vuốt nhỏ gãi gãi chính mình có chút cứng đờ gò má, đáy lòng đã là tức giận đến sắp phát điên, ta cái rớt này huyền thức thể cũng là không ai, nhà ai huyền thức thể cả đêm không hào hảo ở thức uyên trung tu luyện, liền chuyên cho ngươi ở bên trong giới làm ẩm ý, kia kỳ ba huyền thức thể cũng không biết từ nơi nào tìm tới một chi khảm kim châu bút cả đêm liền ở bên trong giới quỷ vẽ bùa cái không ngừng. Nàng đầu, đến bây giờ đều như là cấp mười mấy thanh búa lớn nện qua lại dường như, đau muốn chết. Quảng cáo, cách chương.